Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi dễ, liền muốn bênh vực kẻ yếu. Đây không phải là thói quen tốt, thế nhưng ta thích không đổi, thì sao? Vậy, chúng ta sẽ làm thịt chúng các phái, vốn bọn họ cũng không phải là người tốt. Hai người nhìn nhau cười, hiểu ý. Lâm Tam Sinh cũng tương đối lý trí, nghĩ một lát. Tạm thời vẫn là không nên vạch mặt. Trước hết nghĩ biện pháp điều tra chân tướng. Nếu như quả thật như vậy, chúng ta tranh thủ xuống mộ, sau đó quay lại giải cứu Đại Tế Ti. Đến lúc đó cả hai việc đều không bị lỡ. Các người cảm thấy thế nào? Hai người biểu tình tán thành. Bất quá chúng ta phải điều tra thế nào đây? Diệp Thiếu Dương đưa ra câu hỏi. Lâm Tam Sinh giải đáp. Cái này dễ. Thiên Bảo Đạo Nhân không phải là phái đệ tử giám thị chúng ta sao? Ngươi cũng phái người tới bên kia, hai bên giám thị lẫn nhau, Thiên Bảo Đạo Nhân cũng không nói được gì. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, phái ai đi bây giờ? Nhân tuyển tốt nhất chính là một trong hai huynh đệ kia. Tiểu tử Ngô Gia Đạo là thích hợp nhất, tuổi trẻ nhưng rất biết quan sát xung quanh, là một người rất cẩn thận. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Ta chỉ sợ hắn tìm không được Đại Thế Ti, cũng không có người nói cho hắn biết, nhỡ đi không thì sao? Lâm Tam Sinh lắc lắc đầu cười. Trực tiếp tìm Đại Tế Ti thì đương nhiên là không được. Nhưng mà ngươi quên là Đại Tế Ti có con trai, cùng chúng các phái rất bất hòa. Hơn nữa, Ngô Gia Đạo lại biết duy ngữ, hoàn toàn có thể liên hệ với hắn. Chỉ cần có thể thu được sự tín nhiệm của hắn, sự tình coi như thành công một nửa rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhìn Lâm Tam Sinh lẩm bẩm, biện pháp này được đó. Đương nhiên là được, cũng không nhìn ra là ai nghĩ ra sao. Lâm Tam Sinh đắc ý cười rộ lên. Không có mưu lược như vậy thì làm sao làm quân sư cho ngươi? Ba người lại thương lượng một ít chi tiết. Diệp Tiêu Dương quyết định bảo cả hai huynh đệ Ngô Gia Vĩ cùng đi. Tốt xấu gì có thể hỗ trợ lẫn nhau, miễn cho không may phát sinh ra sự ngoài ý muốn, Ngô Gia Đạo đi một mình sẽ chịu thiệt. Cọc gỗ lúc này đã đóng xong, Tứ Bảo qua tiếp tục định vị. Diệp Tiêu Dương đã đi suốt một đêm, lúc này mệt mỏi, dứt khoát nằm xuống mặt khuất của cồn cát, đem y phục cởi ra đắp lên mặt để ngủ. Khi tỉnh dậy, Tứ Bảo đã hoàn thành hơn một nửa công việc. Trên mặt đất trống đóng một hàng dài cọc gỗ, nhìn qua như là một đường phân cách. Diệp Thiếu Dương tò mò nhìn một hồi, phát hiện hai đầu của hàng cọc gỗ quẹo vào. Đây không phải là một khoảng rộng lớn, chừng hai sân bóng đá. Liền hỏi Tứ Bảo, mộ địa lớn như vậy sao? Tôi có thể tính ra chu vi của mộ lớn như vậy, nhưng mà tính chiều sâu thì hơi khó. La bàn tính ra sâu khoảng 20 đến 30 mét, còn xuống nữa thì không tính ra nổi. Tứ Bảo dừng lại việc tính toán, hướng Diệp Thiếu Dương cười thần bí. Người nói xem có ra cái gì không? Diệp Thiếu Dương ngắm hàng cọc gỗ, lắc đầu. Cái gì? Cổ mộ rộng chừng này thì quy mô phòng chừng không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là lớn. Lúc trước bọn họ đã xuống phía dưới một lần, theo lẽ thường thì không thể có một chút manh mối cũng không có. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Điểm này ta đã sớm nghĩ đến. Với địa vị của Tào Vũ, lại còn có chính quyền đối với cổ mộ rất coi trọng, thì không thể có chuyện sau lần khảo sát lần trước đầu mối gì cũng không thu được, thậm chí đến cả lối vào cũng không tìm được. Phải nhờ Tứ Bảo dựa vào phong thủy để định vị cổ mộ. Dù Diệp Thiếu Dương chưa từng tiếp xúc với chuyện của chính quyền, cũng hiểu được có chút không hợp lý. Tào Vũ khẳng định là có sự tình còn đang giấu chúng ta. Tứ Bảo nói. Có thể là có cái gì khó nói. Ông ta không cần thiết phải cố ý gạt chúng ta. Diệp Thiếu Dương giải thích. Bất kể nói như thế nào thì toàn bộ sự kiện đều rất là ly kỳ. Nào là chính phủ, nào là chúng các phái, lại còn cả Quang Minh giáo đồ. Ba phương diện này hiện tại chắc cũng có bí mật mà chúng ta còn chưa biết. Ánh mắt của Tứ Bảo dừng ở trên người Diệp Thiếu Dương, rất trịnh trọng. Thiếu Dương, ta lo lắng là ngươi bị lấy làm thương xử đó. Kỳ thực bị coi như là thương xử cũng không có gì, chỉ sợ làm tốt thế, hy sinh bản thân mình để thành toàn cho người khác. Cổ mộ này sự tình tuyệt đối không có đơn giản đâu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu. Lâm Tam Sinh nhíu mày không nói. Bởi vì manh mối không rõ ràng, cho nên thông minh như Lâm Tam Sinh cũng không đoán ra bí mật là gì, chỉ có thể từng bước vạch trần tất cả. Vậy bao giờ có thể xuống mộ? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lúc nào cũng được. Cái gì? Lúc nào? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Đúng, ta Ta dùng la bàn định vị, ý là muốn xác định hình dạng và chiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net